Siêu cấp thần cơ nhân, chương 676, gen sinh mệnh tinh hoa suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thật sự săn giết thứ hai nơi ẩn núp siêu cấp thần sinh vật sao? Kỷ Yên Nhiên nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, giật mình nhìn xem Hàn Sâm, cho dù Hàn Sâm đã đem quá trình nói thập phần kỹ càng. Nhưng là Kỷ Yên Nhiên vẫn cảm thấy có chút quá mức bất khả tư nghị. Đã giết thì đã giết, đáng giá kinh hãi như vậy tiểu quái sao? Hàn Sâm ngồi ở Kỷ Yên Nhiên trên ghế làm việc, đại tay vẫn ngồi ở trên đùi hắn. Kỷ Yên Nhiên eo nhỏ cười nói, phốp, không khoác lác ngươi sẽ chết à. Kỷ Yên Nhiên xem Hàn Sâm cái kia dương dương đắc ý bộ dáng, nhịn không được hung hăng tại bên hông hắn bấm một cái. Trong nhà nói như thế nào? Hàn Sâm cười hỏi, cha ta để cho ta hỏi một chút ngươi, có phải thật vậy hay không giết siêu cấp thần sinh vật? Có hay không? Cầm, bắt được thú hồn cùng gen sinh mệnh tinh hoa. Có hay không bán ra mục đích? Kỷ Yên Nhiên cũng không giấu giếm, nói thẳng, giết, không có lấy đến thú hồn. Gen sinh mệnh tinh hoa tựu ở chỗ này của ta, nếu như ngươi cần, hiện tại có thể đưa cho ngươi. Hàn Sâm cười híp mắt nói ra, hắn đồng dạng hiểu rõ Kỷ Yên Nhiên, cho nên lời nói này yên tâm lớn mật. Kỷ Yên Nhiên nghe xong thập phần ưa thích, đây chẳng qua là cha ta ý tứ, ngươi cần vẫn là lấy chính mình làm chủ, ta sẽ giúp ngươi, ngươi không cần lo lắng, cũng không cần có cái gì áp lực. Đương nhiên, nếu như ngươi mình muốn bán ra lời nói, vậy thì ưu trước suy tính một chút Kỷ gia. Dù sao ngươi là bạn trai của ta nha, ta trước nghiên cứu vài ngày đi, nếu quả như thật ăn không trôi, quay đầu lại tự giao cho lão bà ngươi toàn quyền xử lý. Hàn Sâm cười nói, ai là lão bà của ngươi? Kỷ Yên Nhiên hung hăng trắng rồi Hàn Sâm liếc, nhưng trong lòng thì thập phần vui mừng. Gen sinh mệnh tinh hoa một mực ăn không trôi, Hàn Sâm trong nội tâm cũng thực vội, nếu quả như thật không nghĩ ra được biện pháp, hắn đến lúc đó không ngại cung cấp một khối cho Kỷ gia đi nghiên cứu. Dù sao Kỷ gia thực lực cường đại, có thể nghĩ biện pháp cũng nhiều, hơn nữa coi như là cho Kỷ Yên Nhiên một ít ủng hộ. Theo Annie trước kia thái độ đến xem, Hàn Sâm đã biết rõ Kỷ Yên Nhiên cùng với hắn thời điểm tuy nhiên chưa từng có đã từng nói qua cái gì. Bất quá nàng tại Kỷ gia nội bộ nhất định đã nhận lấy rất lớn áp lực. Như vậy một khối gen sinh mệnh tinh hoa có thể làm cho Kỷ Yên Nhiên tại Kỷ gia bên kia nhẹ nhõm rất nhiều. Đương nhiên, đây cũng chỉ là dự tính xấu nhất. Nếu như Hàn Sâm có thể chính mình ăn tươi, cái kia cũng không cần phải bán đi Kỷ gia. Hàn Sâm trong nội tâm đối với gen sinh mệnh tinh hoa chuyện tình, kỳ thật cũng là có một ít đoán, chỉ bất quá hắn còn không có cách nào chứng minh là đúng suy đoán của mình. Nếu như nói đệ nhất nơi ẩn núp gen sinh mệnh tinh hoa, những người khác không thể ăn lời mà nói, như vậy thì có thể xác định đệ nhất nơi ẩn núp cùng thứ hai nơi ẩn núp gen sinh mệnh tinh hoa đồng dạng, đều cần phương thức đặc thù mới có thể hấp thu, mà Hàn Sâm tại đệ nhất nơi ẩn núp lại có thể đơn giản ăn tươi gen sinh mệnh tinh hoa. Hàn Sâm cẩn thận nghĩ nghĩ, tại đệ nhất nơi ẩn núp thời điểm, có một chút xác thực cùng thứ hai nơi ẩn núp bất đồng. Cái kia chính là Hàn Sâm tại đệ nhất nơi ẩn núp ăn khối thứ nhất gen sinh mệnh tinh hoa, cũng không phải tới từ ở bất kỳ lần nào săn giết, mà là lão Kim Mao Hống chính mình đem gen sinh mệnh tinh hoa nhổ ra cho tiểu Kim Mao Hống, về sau bị Hàn Sâm cướp đi cho ăn hết. Từ đó về sau, Hàn Sâm săn giết siêu cấp thần sinh vật lấy được siêu cấp thần gen là có thể trực tiếp ăn tươi. Chỉ là Hàn Sâm không có đối với so qua, cho nên không biết có phải hay không là nguyên nhân này. Trừ đó ra, Hàn Sâm nghĩ không ra mình bây giờ cùng tại đệ nhất nơi ẩn núp thời điểm có cái gì bất đồng. Đệ nhất che chở tất cả mọi thứ, hiện tại hắn y nguyên đều có, thậm chí còn cường đại hơn, nhưng là bây giờ hắn lại ăn không hết gen sinh mệnh tinh hoa. Hàn Sâm hiện tại chỉ có thể suy đoán như vậy, hắn ở đây đệ nhất nơi ẩn núp có thể ăn gen sinh mệnh tinh hoa. Cùng Kim Mao Hống nhổ ra gen sinh mệnh tinh hoa có quan hệ. Hàn Sâm hiện tại chỉ hy vọng suy đoán của mình không sẽ trở thành thực. Nếu hắn không là đi đâu lại đi tìm một cái chỉ nguyện toan tính chính mình nhổ ra gen sinh mệnh tinh hoa siêu cấp thần sinh vật A-Hát. Nhất định còn có biện pháp gì khác có thể hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa. Chỉ là của ta còn không có tìm được phương pháp chính xác mà thôi. Hàn Sâm âm thầm nghĩ đến, trở lại gian phòng của mình về sau, Hàn Sâm cho mình quen thuộc mấy người trở về thông tin, nói cho chính bọn hắn săn giết siêu cấp thần sinh vật chuyện tình. Theo nhân loại không ngừng tại nơi ẩn núp trong phát triển, siêu cấp thần sinh vật bị săn giết chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đặc biệt là tại đệ nhất nơi ẩn núp trong đó, về sau khả năng còn có thể có càng nhiều siêu cấp thần sinh vật bị săn giết. Hàn Sâm hiện tại đã không có tất yếu lại bảo thủ bí mật này. Bất quá Hàn Sâm cũng nhìn minh bạch, tại thứ hai nơi ẩn núp nội muốn trảm sát siêu cấp thần sinh vật. Chỉ sợ trừ hắn ra, sẽ có một đoạn thời gian rất dài không ai có thể làm được. Thứ hai nơi ẩn núp siêu cấp thần sinh vật thật sự quá cường đại. Không có đệ nhất nơi ẩn núp siêu cấp thần gen toàn mãn làm cơ sở. E là cho dù là gặp gỡ bị thương siêu cấp thần sinh vật, cũng không có người nào có thể làm ra một kích chí mạng. Người khác muốn trảm sát thứ hai nơi ẩn núp siêu cấp thần sinh vật, sợ rằng phải chờ tới có đệ nhất nơi ẩn núp siêu cấp thần gen toàn mãn người của đi lên mới có thể. Nhưng là bây giờ đệ nhất nơi ẩn núp gen sinh mệnh tinh hoa lại ăn không trôi. Tự nhiên cũng không thể có thể có siêu cấp thần gen toàn mãn người của đến thứ hai nơi ẩn núp ra. Đây là một cái vô giải tuần hoàn. Hiện tại duy nhất có thể đánh vỡ loại này deadlock cũng chỉ có Hàn Sâm chính mình. Chỉ có hắn có thể đủ trực tiếp săn giết thứ hai nơi ẩn núp siêu cấp thần sinh vật. Có thể xem như độc chiếm thứ hai nơi ẩn núp tư chất nguyên. Thế nhưng mà Hàn Sâm nhưng cũng có chút đau buồn âm thầm. Thứ hai nơi ẩn núp siêu cấp thần sinh vật đã như thế khó có thể săn giết. Như vậy đệ tam nơi ẩn núp cùng thứ tư nơi ẩn núp siêu cấp thần sinh vật chỉ biết càng cường đại hơn không hợp thói thường. Liên minh cấm đệ tam thứ tư nơi ẩn núp tư liệu tiết ra ngoài. Chỉ là ngẫu nhiên có một chút không quan hệ đau khổ chính thức tin tức truyền tới. Trong lúc này nhất định có nguyên nhân gì? Hàn Sâm mình có thể siêu cấp thần gen viên mãn tiến vào đệ tam nơi ẩn núp. Nhưng là ở cái kia về sau, một mình hắn còn có cơ hội săn giết đệ tam nơi ẩn núp siêu cấp thần sinh vật sao? Hàn Sâm mình cũng không dám xác định. Không có đệ nhất nơi ẩn núp siêu cấp thần gen viên mãn làm cơ sở. Nhân loại tại thứ hai nơi ẩn núp đã có vẻ hơi mềm nhũn. Mất đi nữa thứ hai nơi ẩn núp siêu cấp thần gen trụ cột. Hàn Sâm không biết nhân loại bình thường tại đệ tam nơi ẩn núp còn có. Hay không cùng siêu cấp thần sinh vật tranh phong khả năng. Dù là chỉ là làm phụ trợ tính tồn tại. Chỉ sợ đều sẽ phi thường gian nan. Hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Liền tự chính mình cũng còn không hấp thu được gen sinh mệnh tinh hoa. Hàn Sâm tự diễu một câu. Cùng người mình quen nguyên một đám thông tin. Cáo chi tình huống cụ thể. Bà mẹ nó, người thật sự giết thứ hai nơi ẩn núp siêu cấp thần sinh vật. Đường Chân Lưu sau khi nghe xong, nhịn không được kêu lên. Cường. Y Đông Mộc chỉ, cái, trở về một chữ, sau đó tự dập máy thông tin. Trời ơi, sở trưởng ngươi đã là thứ hai thần chi nơi ẩn núp người thứ nhất. Chu Đình Khoa Trương kêu lên, mọi người phản ứng tuy nhiên đều không giống nhau. Bất quá đại khái đều là sợ hãi thán phục. Chu Đình càng là nói cho Hàn Sâm, Trần gia người tới tìm hắn rồi. lại để cho hắn tiếp tục cùng Hàn Sâm bảo trì tốt quan hệ. Tốt nhất có thể như Vương Vũ Hàng cùng Lý Luân đồng dạng gia nhập Hàn Sâm đoàn đội. Hơn nữa Trần gia còn thông qua Chu Đình hướng Hàn Sâm lấy lòng. Biểu thị Trần Nhiên chuyện tình không truy cứu nữa. Hy vọng Hàn Sâm nếu như muốn bán ra gen sinh mệnh tinh hoa mà nói, có thể suy tính một chút Trần gia. Bọn hắn nguyện ý ra giá cao thu mua. Nguyên bản Chu Đình thập phần lo lắng tình cảnh của mình, không nghĩ tới vậy mà sẽ có như vậy chuyển cơ. Đối với cái này hết sức hưng phấn. Cách chương.